Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1545, quy tắc hôn nhân, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là trong nhà thật thiếu tiền, không có tiền nửa bước khó đi. Không có tiền ngươi ngay cả ra ngoài cùng bằng hữu uống rượu đều không được. Cố Thiển Vũ vô tội nhìn Trương Quốc Ninh. Không phải ta nghĩ bức ngươi, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể ngươi đi tìm việc làm nuôi sống gia đình. Đối với Cố Thiển Vũ ba câu không rời tìm việc làm, Trương Quốc Ninh thực sự phiền lòng ghê gớm, hắn đặt xuống câu tiếp theo lời mắng người, sau đó liền giận đùng đùng đi ra ngoài. Trương Quốc Ninh lúc đi, vì biểu đạt phẫn nộ của mình, hắn đóng sập cửa thanh âm phi thường lớn, một bộ hận không thể đem cửa tháo ra dáng vẻ. Nhìn Trương Quốc Ninh rời đi bóng lưng, Cố Thiển Vũ nhếch miệng, loại nam nhân này không có bản lãnh đi, tính tình vẫn còn lớn. Bất quá đem Trương Quốc Ninh tức giận bỏ đi, Cố Thiển Vũ vẫn là thật cao hứng, liền coi như bọn họ không phát sinh cái gì, nàng cũng không muốn cùng loại người này cùng giường, quái buồn nôn. Trương Quốc Ninh sau khi đi, Cố Thiển Vũ liền đem cửa phòng cắm lên, sau đó nàng tiếp tục viết tiểu thuyết, vì hài tử kiếm sữa bột tiền. Kể từ khi biết Vân Tỷ muốn sa thải Cố Thiển Vũ về sau, Trương Mụ Mụ mỗi ngày đều tại Cố Thiển Vũ bên tay mài, làm nàng một lần nữa tìm công việc. Cố Thiển Vũ tiến tay trái, lỗ tay phải ra, đem Trương Mụ Mụ lời nói toàn bộ làm như đánh rắm. Làm nàng một cái mang thai 6 tháng phụ nữ tìm việc làm, còn mẹ nó có hay không nhân tính rồi. Cũng may Vân Tỷ bên này phi thường ra sức, nàng rất nhanh liền chiêu đến một cái tiểu cô nương, làm Cố Thiển Vũ giao tiếp rõ ràng, liền đi về nghỉ dưỡng thai. Vân Tỷ biết Cố Thiển Vũ nhà điều kiện, đối nàng cũng phi thường đồng tình. Cho nên tiền lương là theo cả tháng cấp, cho 2.100, còn đem trước đó áp 1.000 khối tiền thế chấp đều trả lại cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ đối Vân Tỷ vẫn là vô cùng cảm kích, cùng Vân Tỷ trước đó mượn tiền trả, sau đó liền đi ngân hàng đem tiền toàn bộ đều cất. Trở về sau Cố Thiển Vũ liền cùng Trương Quốc Ninh nói nàng rời chức, thúc giục hắn mau chóng tìm việc làm. Nghe nói Cố Thiển Vũ rời chức, Trương Quốc Ninh liền bắt đầu nhớ nàng tiền lương. Lại cùng Cố Thiển Vũ đòi tiền hoa. Ta đem tiền đều để bạn học ta chỗ nào rồi, như vậy chúng ta mỗi tháng liền có thể cầm lợi tức. Cố Thiển Vũ cùng Trương Quốc Ninh vô ích, kia mới bao nhiêu lợi tức, bây giờ trong nhà đều không có tiền bỏ ra, người mau đem tiền lấy ra. Trương Quốc Ninh phi thường không hài lòng Cố Thiển Vũ thiện cho rằng. Về sau có chuyện gì, nhất là chuyện tiền bạc ngươi đều phải cho ta thương lượng một chút. Ta tồn tiền ít, lợi tức tất nhiên ít. Nếu như hướng bạn học ta nơi nào tồn cái 4-5 vạn, một tháng kia liền có thể cầm 8.900 lợi tức. Cố Thiển Vũ thở dài, Trương Quốc Ninh mắt sáng rực lên một chút, tồn 4-5 vạn thật có thể cầm nhiều như vậy lợi tức. Lợi tức này cũng quá cao, đáng tin cậy hay không? Phi thường đáng tin cậy, ta nghe bạn học ta nói một cái cục trường gì tại Anh của nàng nơi nào cất 20 vạn, người ta một tháng liền có thể lấy được mấy ngàn, so tiền lương của ta cũng cao hơn. Cố Thiển Vũ giải thích, kia cái gì cục trưởng chính là theo tối cao lợi tức cầm, bạn học ta cho ta tối cao lợi tức, khi còn bé ta đã cứu nàng một mạng, nàng đây là biến tướng báo đáp ta đây. Ngươi còn đã cứu mạng của nàng, Trương Quốc Ninh không tin, khi còn bé trường học tổ chức leo núi, nàng ham chơi kém chút rớt xuống núi, vẫn là ta đem lão sư tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ chững chạc đàng hoàng vô ích. Nghe xong Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Quốc Ninh trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cố Thiển Vũ tiếp tục thúc giục Trương Quốc Ninh tìm việc làm. Ngươi liền tìm một cái công tác đi, mặc dù công tác vất vả một chút, lại không thể ngủ nướng, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy tự do, nhưng người nào gọi chúng ta nhà thiếu tiền đâu. Nghe thấy Cố Thiển Vũ nói công tác những cái kia khuyết điểm, Trương Quốc Ninh liền bực bội, hắn qua loa mở miệng. Ta đã biết. Ta ngày mai liền đi tìm, ngươi đừng lải nhải đầu ta đau. Cách chương.